Tràng cười ha hả của nam tử, chưa rõ danh tính, đang từ bốn phương tam hướng truyền lại, bỗng nhiên ngừng. Điều này làm cho mấy người tái mặt nhìn nhau. Diệu Hạc chân nhân, người nọ có mối thù gì với ngươi? Hoàng Bào lão già nhíu mày, hỏi đạo sĩ. Dù sao, nghe đối phương nói như vậy, hình như là tới trả thù Diệu Hạc chân nhân, làm cho trong lòng hắn có chút chần chừ. Không rõ, ta không có ấn tượng gì biết cựu gia nào họ Hàng. Diệu Hạc chân nhân phất phất trần trả lời, khuôn mặt biểu thị không biết, nhưng trong lòng hồ nghi vô cùng. Như thế nào lại có một vị thần thông không nhỏ tìm tới hắn? Mặc kệ người nọ lai định ra sao, nếu như dám động thủ tìm tới cửa, xem ra không có ý đồ tốt, đạo hữu nên cẩn thận một chút. Hoàng Bào lão giả tự hồ có chút kiên kỳ đối với tu sĩ thần bí chưa hiện thân, do dự một chút rồi nhắc nhở. Việc này bần đạo tự nhiên hiểu rõ, chẳng qua người này hiển nhiên cũng là nguyên anh tu sĩ. Như thế nào là cựu gia của ta chứ? Ta không nhớ rõ một chút nào. Họ Hàng ư? Diệu Hạc chân nhân thì thào, nhất thời chìm vào trong suy nghĩ. Trong chốc lát này, tiếng xe gió trong màn đêm truyền đến. Lập tức, một đạo thanh hồng chói mắt từ phía chân trời bay đến. Qua vài cái chớp động, đã tới bên trong đám trùng. Đồn quang chợt tắt, hiện ra một thanh niên mặc thanh sam. Người này vừa thấy Diệu Hạc chân nhân, liền cười lạnh một tiếng. Không tồi, không uổng công ta tiêu phí tâm tư, chờ ngươi mấy ngày. Các ngươi thật sự tính toán đi tới Bích Linh Đạo trước. Các ngươi chủ động giao ra linh thạch trên người, hay để ta tự mình động thủ đây? Vẻ mặt thanh niên không hề để ý, đem hai gã nguyên anh sơ kỳ là Diệu Hạc cùng Hoàng Bào lão giả, coi như không thấy. Nhưng mấy người đối diện, sắc mặt đại biến, trong mắt hiện ra một tia sợ hãi. Hai người bọn hắn không thể nhìn ra tù vi sâu cạn của đối phương, nhưng từ đối phương mơ hồ truyền đến linh áp đáng sợ. Xem ra tù vi tuyệt đối cao hơn hai người, 89/10 là một gã nguyên anh trung kỳ. Đối với việc đối phương mở miệng đã nói ra bí mật của bọn họ, càng làm cho trong lòng hai người hoảng sợ. Vì đạo hữu này, lão phu là Hoàng Côn của Ly Long Đạo. Các hạ nói cao gia linh thạch là cái ý gì? Hay là đạo hữu nghe lời đồn bên ngoài hiểu nhầm ta? Hoàng Bào lão giả cũng là lão cáo già, thấy tù vi của đối phương không tầm thường, lúc này khuôn mặt tươi cười vô cùng khách khí. Hiểu nhầm, chính tại ta nghe được hai người các ngươi truyền âm, còn giả hay sao? Có oán thì oán trách ngươi, không nên tìm tới Diệu Hạc, lại càng không may đụng phải ta. Diệu Hạc, ngươi còn nhận được hạng mộ chứ? Thanh niên không nói đúng sai, châm chọc nói, lập tức ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống trên người Diệu Hạc chân nhân. Hắn tự nhiên vận dụng thần thức hóa thiên chi pháp, mượn sự giúp đỡ của phệ kim trùng tìm được Diệu Hạc chân nhân, sau đó bám theo, quả nhiên chính là Hàng Lập. Hoàng Bào lão giả nghe được lời nói không chút khách khí của đối phương, khuôn mặt đang tươi cười không khỏi ngưng lại. Ngươi là Hàng Lập, ngươi như thế nào lại ngưng kết thành nguyên anh? Trong khi Hàng Lập trả lời Hoàng Bào lão giả, Diệu Hạc chân nhân nhìn thấy mặt mũi đối phương có chút quen thuộc, linh quang trong đầu chợt lóe, cũng nhớ tới việc năm đó, rốt cuộc nhận ra Hàng Lập, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, cứ như nhìn thấy ma giữa ban ngày vậy. Diệu Hạc huynh, ngươi nhận ra được người này sao? Rốt cuộc đối phương có lai lịch gì? Sắc mặt Diệu Hạc chân nhân âm trầm, mở miệng nói. Cái gì? Chính là tên Liên Minh đưa ra diệt sát lệnh. Thảo nào ta thấy người này nhìn có chút quen mặt, nhưng hắn không phải chỉ là một tên tiểu bối kết đan kỳ sao? Như thế nào trong vòng mấy năm không gặp đã tiến dài tới nguyên anh trung kỳ? Hoàng Bào lão già nghe vậy hoảng sợ la lên. Bận đạo cũng không rõ, nhưng Hư Thiên Định nếu đã được xưng là đệ nhất trọng bảo, có lẽ trong định cũng có linh đan diệu dược gì không thể tưởng được, làm cho tu vi đối phương tình tiến. Cho tới bây giờ chưa ai có mở qua định này, cho nên cái này cũng không phải là không có khả năng. Trong mắt Diệu Hạc chân nhân chợt lóe lên vẻ tham lam, nói ra phỏng đoán của chính mình. Nếu thật sự là như vậy, chúng ta đã gặp phiền toái lớn. Tu vi người này đáng sợ như vậy, lại có Hư Thiên Định trong tay, chỉ sợ hai người chúng ta liên thủ cũng không thể nào đấu lại hắn. Hoàng Bào lão già hết sức đề phòng, nhìn chăm chú Hàng Lập, trong miệng bỗng dưng truyền âm mật nói với Diệu Hạc chân nhân. Ta tất nhiên biết điều này, nhưng mà cho dù chúng ta thật sự không thể chống lại, cũng có thể trốn được.

mấy đồ thi này ngay cả một âm thanh hừ hừ cũng không kịp phát ra. Ngay tại trong lam sắc hỏa diệm đã hóa thành 10 bức tượng băng cực kỳ hung tợn, rồi từ trên không rơi xuống tan xương nát thịt. Lúc này, sợi tơ trên thanh vọng đột nhiên rung lên, lam sắc lan ra từ trên vọng, bắn ra vô số khỏa lam sắc hỏa cầu lớn cỡ năm đấm, hướng về ma khí rậm rạp vọt đến. Hắc vụ quay cuồng mạnh liệt một hồi, hóa thành vô số hắc xà thô đen, hướng tới hỏa cầu trong không trung, lao đến. Khi hai bên vừa tiếp xúc, lam sắc hỏa cầu liền ầm ầm, tự động nổ tung ra. Một viên lớn lam sắc hạng vụ thoáng cái đã lan ra tràn ngập khắp thạch thất. Trong lúc nhất thời, hàn khí trong thạch thất phát tác, vách tường bốn phía trong nháy mắt đã ngưng kết ra một lớp băng dày. Ánh sáng lập lòe, thạch thất đã hoàn toàn biến thành một phiến băng hà. Số hắc xà đang bị bao phủ trong lam sắc hàng vụ, một chút phản kháng cũng không có. Từng con bị biến thành băng khắc, ngay sau đó thì nát tan diệt vong. Mà khí còn lại trong hắc vụ bị áp chế, ào ào tiêu tán không thấy đâu. Ẩn hiện lộ ra bên trong là cực âm tổ sư. Tiếp tục tình hình này, lão ma tuyệt đối không thể chống đỡ được bao lâu. Cực âm tổ sư tự nhiên cũng biết tình hình không ổn, không kịp nghĩ nhiều, trong miệng phát ra một tiếng thét dài, có chút thảm thiết. Ngay sau đó, há miệng phun ra một viên trân châu, tròn đen như mực. Viên trân châu này vừa mới hiện hình, lão ma liền cắn đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun lên trên viên trân châu. Viên trân châu lập tức rung lên, hóa thành một đoàn tất ma diệm, vây xung quanh lão ma. Một tầng hỏa diệm đen sẫm đã đem cực âm tổ sư bao quanh bên trong. Đây chính là tuyệt chiêu sát thủ của lão ma, thiên bộ thi hỏa. Sau khi thi triển ra thần thông này, lão ma cũng khôi phục lại được mấy phần tự tin. Thân hình nhoáng lên một cái, nhân tiện sử dụng đám ma khí còn sót lại, biến thành một đoàn ô hỏa vọt lên, cuộn vòng rồi vọt thẳng đến lối vào của ngọc thất mà đi, giống như đang cướp đường mà chạy vậy. Phải nói, uy lực của thi hỏa này thật không thể coi thường. Sau khi làm sắc hạng vụ vừa tiếp xúc với thi hỏa, liền phát ra tiếng vang trầm thấp, khó chịu. Nhất thời lại không có cách nào đóng băng được lão ma, khiến hắn chớp động vài cái, sau đó đã lao ra khỏi lam vụ bao phủ, trong nháy mắt đã gần tới lối vào. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, trên mặt một chút khác thường cũng không có, nhưng trong lòng ngầm vận thông bảo quyết. Chỗ cửa đá thành quang đột nhiên bạo phát, liên tiếp vô số điểm từ trên phủ cận vách tường bắn nhanh ra, đàn vào lóe ra là nhập vào phòng kín lối. Cực âm vừa thấy cảnh này, trong lòng liền trầm xuống. Nhưng vào ngay lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy đỉnh đầu có một trận hàn ý truyền đến, không khỏi cả kinh, ngẩng đầu lên nhìn. Không biết từ khi nào, trên đỉnh đầu, một đóa băng liền lớn đang ngưng tụ thành hình trên sợi vọng thành sắc kia. Cả vật thể lâm quang ngưng tụ đẹp đẽ dị thường, đúng lúc đem lão ma chụp xuống. Không ổn. Lão ma trong lòng cả kinh, vội vàng đồn quang trốn đi, muốn lập tức tránh khỏi phạm vi bao phủ này. Nhưng là ngay lúc này, mặt đất dưới hai chân hắn bỗng nhiên bắn ra hai khóm thành ti, trái một, phải một, ngay tức thì đem hai chân hắn cuốn lấy. Cực âm tổ sư thân hình nhất thời cứng ngắc, không thể rời khỏi chỗ cũ, mà thanh ti lại thuận theo hai chân hướng lên tiểu thối mà lan đến. Trong nháy mắt, nửa người hắn đã bị quấn vào bên trong. Tuy rằng hắc sắc hỏa diệm vẫn còn đang bùng cháy trên người lão ma, nhưng đám linh ti này vẫn y nguyên lập lòe, không sợ ngọn lửa này chút nào. Mà cơ hồ cùng một lúc, một tiếng kêu vang lên, làm sắc băng liền trên thạch thất rơi xuống, hướng xuống phía dưới từ từ áp chế. Lúc này, lão ma thật muốn hồn phi phách tán. Cho dù đồ thi cùng thi hỏa của hắn quả là có chút uy lực, nhưng làm sao có thể chống đỡ được uy lực đang hạ xuống của kiền lam băng diệm. Hắn dưới tình huống cấp bách, miệng hé ra, phùng ra một khối ngọc bồi đen ngòm, nhưng không chờ được bảo vật này phát huy, tiền gió từ hư không đã vang lên gần sát, mà thanh ti rậm rạp lại bắn ra một cách quỷ dị. Chợt lóe lên, đã khéo léo cuốn lấy ngọc bồi kia. Cực âm tổ sư hoảng sợ, vội vàng huy động thần niệm muốn thúc giục ngọc bồi. Nhưng sau khi trên mặt thanh ti chớp động, hắn liền lập tức mất liên hệ với bảo vật này. Sau đó thanh ti nửa cuốn nửa lôi đã đem ngọc bồi phi nhanh về hướng hư thiên định. Thanh ti đối liền với ngọc bồi ở trên vách định dao động, nhưng lại quỷ dị không có nhập vào trong tiểu định mà như bị thu vào. Cực âm tổ sư nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên trắng xám.